Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, lão già họm hẹm rất xấu. Một nháy mắt, Thái Giai Huyền chính là cảm thấy tự mình cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa tại phương diện chế thuốc tranh lệch, rất lớn, to đến không cách nào siêu việt, căn bản chính là trời cùng đất ở giữa tranh lệch. Lưu Phàm Phàm Mani, a không, tiền bối. Thái Giai Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Phàm Phàm. Thái độ, trong nháy mắt là phát sinh 180 độ biến hóa. Thái Giai Huyền mặc dù phi thường tốt mặt mũi, nhưng là tại phương diện chế thuốc, lại là một chút xíu cũng không qua loa, đồng thời phi thường chăm chú. Hắn 10 điểm rõ ràng, giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn cái này học sinh, tại phương diện chế thuốc tạo nghệ mạnh bao nhiêu. Tuyệt đối là mạnh đến mức làm cho người giận sôi kia một loại. Nếu là có thể nhường Lưu Phàm Phàm dạy hắn một chiêu nửa thức, vậy hắn tại phương diện chế thuốc cảnh giới, tuyệt không phải là hôm nay cái này trình độ, tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều một mảng lớn. Ngay lập tức, hắn chính là cái gì cũng chú ý không lên, tại một cái phương diện chế thuốc mãnh liệt như vậy cao nhân trước mặt. Còn tại hồ mặt mũi gì? Quan tâm cái gì thầy trò ở giữa tôn ti a, cái gì đều không để ý, chỉ hy vọng Lưu Phàm Phàm có thể tha thứ hắn a. Nói chuyện thời điểm, Thái Giai Huyền cẩn thận nghiêm túc bưng lấy thông khiếu tán. Nhưng, trải qua Lưu Phàm Phàm tôi vào nước lạnh qua đi thông khiếu tán. Thật sự là quá nhỏ, có một ít cũng theo Thái Giai Huyền khe hở chung lưu đi. Rơi xuống đất, ngay lập tức, Thái Giai Huyền cơ hồ là không chút suy nghĩ, lập tức là khom lưng đi xuống, đem rớt xuống đất trên mặt bột phấn, cẩn thận nghiêm túc toàn bộ cũng nhặt lên, miệng bên trong, còn tại không cầm được nói với Lưu Phàm Phàm lời nói. Lúc trước, là vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, vậy mà không có đem tiền bối ngài nhận ra, còn đối với ngài mở miệng chống đối, mong rằng... Tiền bối ngài không nên cùng ta so đo a. Giờ phút này, Thái Giai Huyền hướng về phía Lưu Phàm Phàm nói chuyện ngữ điệu. Đều là cẩn thận nghiêm túc. Được rồi, Lưu Phàm Phàm hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Không cùng người so đo, nhìn xem đó là cái rãnh lão đầu tử phân thượng. Đồng thời nhận lầm thái độ còn tính là thành khẩn. Lưu Phàm Phàm liền cũng không so đo, khoát khoát tay. Chính là hướng dưới giảng đài đi, hướng chỗ ngồi của hắn lên đi đến. Bất quá, dưới mắt, dạng này đột nhiên xuất hiện chuyển biến, tại chỗ liền để cho rất nhiều não người từ bên trong ông tác hưởng. Thái lão sư, hắn tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, tự xưng vãn bối, gọi Lưu Phàm Phàm tiền bối. Vừa rồi, bọn hắn nghe tiếng rõ ràng sở, đích thật là dạng này. Thái Giai Huyền kêu 10 điểm thành khẩn. Phi thường có kính ý, phảng phất là rất sợ Lưu Phàm Phàm không hài lòng đồng dạng. Cái này bỗng nhiên biến hóa, quả thực là nhường người ở chỗ này cũng cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Từng cái, toàn bộ cũng ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, nói cách khác, Lưu Phàm Phàm là luyện dược sư. Hơn nữa còn là mạnh phi thường, mạnh đến liền thái lão sư đều không thể không phục, thậm chí... Còn muốn kêu lên Lưu Phàm Phàm một tiếng tiền bối cái chủng loại kia. Lập tức, rất nhiều người, đỏ mặt, nhất là lúc trước muốn nhìn Lưu Phàm Phàm trò cười, muốn nhìn Lưu Phàm Phàm là như thế nào bị khai trừ những người kia. Phảng phất là bị một cái trọng trọng bàn tay hung hăng phiến ở trên mặt. Cũng cảm giác có chút không thở nổi, thậm chí, cũng không dám hướng Lưu Phàm Phàm nhìn sang. Vẻn vẹn chỉ là tại tu võ phương diện, Lưu Phàm Phàm thiên phú rất cao. Tại phương diện chế thuốc, thiên phú, cao hơn, cao đến vượt qua tưởng tượng. Lại để cho Lưu Phàm Phàm như thế phát triển tiếp, tuyệt đối sẽ nhận học viện coi trọng. Trương Đại Cương ánh mắt, hoàn toàn là ngưng tụ, hung hăng trừng mắt Lưu Phàm Phàm mần ni loại kia hâm mộ, ghen tị tình cảm, nồng nặc phảng phất đều muốn tràn ra tới. Người thậm chí ngay cả luyện dược cũng biết, vừa mới ngồi xuống, Ngô Viện Viện chính là nhịn không được mở miệng, miễn miễn cưỡng cưỡng biết một chút thôi, Lưu Phàm Phàm lại đổ vào trên bàn học muốn ngủ. Miễn miễn cưỡng cưỡng, biết một chút, Ngô Viện Viện đôi mắt đẹp run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, cũng có thể làm cho Thái lão sư phi thường tự giác gọi là vãn bối. Cái này gọi biết một chút, biến thái a, rất nhanh, khôi phục lên lớp, lần này, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là rất rõ ràng ghé vào trên bàn học đi ngủ. Tất cả mọi người có thể trông thấy, Thái Giai Uyển cũng có thể trông thấy, chỉ bất quá, Thái Giai Uyển hoàn toàn là không thèm để ý, căn bản cũng không có quản, cũng không dám quản, hắn lên chính là luyện dược khóa, mà bây giờ, hắn cũng đã là hiểu được, tự mình tại phương diện chế thuốc năng lực, cùng Lưu Phàm Phàm so ra, quả thực là liền cái dám cũng tính toán không lên a. Còn dám quản Lưu Phàm Phàm lên lớp đi ngủ. Lưu Phàm Phàm không có nghi ngờ hắn dạy học nội dung liền rất không tệ. Giờ phút này, cũng là rất nhiều đều đã hiểu được. Chỉ sợ, lúc trước, Lưu Phàm Phàm nói là một chút cũng không sai a. Thái lão sư dạy học nội dung, đích thật là có rất nhiều sai lầm đi chỉ bất quá. Những sai lầm này chỗ, bọn hắn nhìn không ra mà thôi, mà có thể nhìn ra được. Chỉ có Lưu Phàm Phàm một người. Thái Giai Uyển tiếp tục lên lớp. Lớp học học sinh, vẫn như cũ là tập trung tinh thần nghe. Mặc dù, vừa rồi Lưu Phàm Phàm đích thật là đem Thái Giai Uyển cho so không bằng. Nhưng Thái Giai Uyển tại phương diện chế thuốc năng lực, còn có thể treo lên đánh lớp học cái khác học sinh. Người có phát hiện hay không? Thái lão sư lên lớp phong cách, giống như có chút thay đổi. Có học sinh nhỏ giọng thầm thì nói, đúng vậy à, ta còn tưởng rằng là ảo giác đâu, nguyên lai người cũng như thế cảm giác à, cảm giác không có lấy trước như vậy cường thế, giống như cũng không có như vậy nghiêm khắc đâu, rất nhiều người đều có cảm giác như vậy, Thái Giai Uyển vẫn như cũ là đang giảng bài, nhưng cả người, giống như cũng thay đổi đồng dạng, trở nên cẩn thận nghiêm túc, nói ra. Đều muốn tỉ mỉ cân nhắc mấy phần, sợ mình chỗ nào nói sai đồng dạng, thậm chí, mỗi nói mấy câu, ánh mắt sẽ cũng thỉnh thoảng hướng Lưu Phàm Phàm phương hướng nhìn lên một cái. Tựa như là đang lo lắng cái gì đồng dạng, cái kia, Lưu Phàm Phàm Mani, ta nói như vậy khóa có vấn đề sao, còn cũng có lỗi gì lầm sao? Bỗng nhiên, Thái Giai Uyển như thế đặt câu hỏi, nói chuyện ngữ điệu. Cùng lúc trước nói chuyện với Lưu Phàm Phàm như vậy nghiêm khắc ngữ điệu so sánh. Hoàn toàn khác biệt, gọi là một cái cẩn thận nghiêm túc a. 10 điểm nhu hòa, sợ sẽ để cho Lưu Phàm Phàm không vui vẻ đồng dạng. Mà lại trong khẩu khí, một chút xíu cũng không có hắn dĩ vãng nghiêm khắc phong cách. Để lộ ra tới, tràn đầy đều là tôn trọng, Thái Giai Uyển biểu hiện ra nói như vậy thái độ. Lớp học người hay là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ bất quá, như vậy, xuống là Lưu Phàm Phàm trong lỗ tai, lại là nhường Lưu Phàm Phàm có chút khó chịu, không sai, rất khó chịu, lão tử quản ngươi thái độ có được hay không a? Mẹ nó, lão tử cái biết rõ, người mẹ nó quấy dày đến lão tử đi ngủ, không nhìn thấy lão tử lên lớp tư thế a? Rõ ràng chính là đang ngủ, đánh như vậy nhiễu người. Thật rất không nói lễ phép biết không biết rõ. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm cũng đừng đánh thức. Vô cùng khó chịu, khá là khó chịu. Nhỏ thủ trưởng vỗ mạnh một cái bàn. Phanh, một thanh âm vang lên. Dọa đến Thái Giai Uyển thân thể cũng run lên một cái. Nhưng, Thái Giai Uyển lại là không có một tia buồn bực ý. Ngược lại còn có chút sợ hãi. Có chút khẩn trương, muốn nói cái gì, chỉ bất quá. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có cấp hắn nói chuyện cơ hội. Trực tiếp liền mở ra miệng, ngươi cái rãnh lão đầu tử, không nhìn thấy lão tử đang ngủ à, quấy dày lão tử đi ngủ, thật sự là rất xấu. Ngoặc kép, hết chương.